Chương 1154 tối cường thăng cấp hệ thống. Tu La khai sơn đao. Quanh y quanh cái nhất đầu yêu thú bị đánh sát e đinh. Chúc mừng Ple Long Phi chém chết nhị tinh yêu thú lấy được kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên 90 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Lại 100 điểm. Long Phi hai chân động một cái, hướng về phía một con sông lên yêu thú một cước bạo nổ đá lên đi gây bạo kích. Phanh, phanh. Phanh, phong thần thối đã tu luyện tới 4 tầng cảnh giới, lực lượng mạnh hơn, nhanh hơn, liên hoàn bạo nổ đá trực tiếp là có thể đem nhị tinh yêu thú cho chớp nhoáng giết chết, lượng máu thấy đấy, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi đánh chết nhị tinh yêu thú lấy được kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên giá trị 90 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Ple Long Phi thả ra nhất cấp cuồng bạo năng lượng, mời lựa chọn y khu vực bảo hệ liệt. Long Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức nói e đinh. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được khu vực bảo phong nguyên luân. Năng lượng bổ túc. Đinh. Chủ thần khí năng lượng bổ túc xong, đạt được đất 3 tầng lực lượng bổ túc. Chủ thần khí khẽ động, chủ thần pháo năng lượng nguyên thoáng tăng lên một chút, khu vực bảo năng lượng, chủ thần pháo mở ra phương thức một khi phong tỏa. Đánh giết, muốn tiến vào Nguyên Ương Tông, Long Phi phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, chủ thần pháo bổ túc xong lời nói, cũng thì đồng nghĩa với nhiều hơn một đạo bảo vệ tánh mạng cơ hội, coi như là Nguyên Ương Tông chúa muốn giết hắn, chọc cấp hắn, nhất pháo oanh hắn thấy bà nội, đây là cường đại nhất lực lượng. Về phần Long Quang đệ nhị, tầng tiến hóa lực lượng đến tột cùng là cái gì? Long Phi bây giờ cũng không nói lên được, đánh chết hơn một nát kim cô bổng bên trên bộc phát ra tam vị chân hỏa. Còn có kim cô bổng bên trong đột nhiên mở ra mắt khỉ, đến cùng là đúng hay không cùng hắn suy đoán như thế. Đệ nhị tầng tiến hóa lực lượng là Tôn Ngộ Không, nói không chừng, Long Phi cũng không có nắm chắc, bất quá hắn dám khẳng định, trên người hắn kim cô bổng khẳng định với con khỉ có quan hệ, coi như Tôn Hầu Tử không phải là tầng 2 tiến hóa lực lượng, nhưng là nhất định có liên quan. Kỳ hô, Long Phi thở phào một hơi, nói, ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Một đường sát yêu thú, thân thể không chịu nổi. Dù sao Long Phi bây giờ tu vi vẫn chỉ là hoàng cấp cửu phẩm cảnh giới, Ngưu Đại Sơn lập tức dừng lại, chạy đến Long Phi bên người, nói, lão đại, uống nước. Long Phi nhận lấy bình nước uống một hớp, nói, Ê Đại Sơn, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tối hôm nay ở nơi này qua đêm, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục. Long Phi nói một câu, sau đó liền kiểm tra chính mình cá nhân thuộc tính, hệ điểm kinh nghiệm EXP đã tới 99%, ngày mai thì có thể thăng cấp. Hoàng cấp cảnh giới hay lại là quá yếu? Cái đó Nguyên Ương Tông sư huynh là tu vi gì? Nghĩ đến Liệt Viêm cái loại này khinh bỉ, khinh thường mắt thần Long Phi tâm lý đoàn kia lửa giận liền phun trào đứng lên. Mới nhất đổi mới nhanh nhất tuy áp nghiền ép, Long Phi khó chịu hắn khinh bỉ để cho Long Phi khó chịu, dẫm nát hắn chừng mấy mai thi mệnh đan để cho Long Phi khó chịu, đánh hắn huynh đệ Ngưu Đại Sơn, Long Phi thì càng thêm khó chịu, tóm lại một câu nói, chớ bị lão tử chờ đến cơ hội, nếu không duy nhất thập bội trả lại. Ngay sau đó, Long Phi lại thấy trong không gian giới chỉ dọc kia Ngu Ma Vương huyết mạch, một lần muốn cho Ngưu Đại Sơn thử, nhưng là Long Phi thật sợ Ngưu Đại Sơn thân thể không. Chịu nổi y hô y chờ một chút đi. Ta phải săn giết một con huyết mạch yêu thú, tuôn ra huyết mạch để cho hắn dung hợp nhìn một chút, xem kết quả một chút cùng cái dạng gì huyết mạch xứng đôi. Long Phi trong lòng âm thầm kế hoạch nói, Long Phi liếc mắt nhìn bên cạnh chân chính ngồi tĩnh tọa tu luyện Ngưu Đại Sơn, hắn rất cố gắng, chỉ cần Long Phi nói nghỉ ngơi. Hắn ngay lập tức sẽ đang tu luyện, đem cái viên này huyền tinh lực lượng hấp thu tu luyện luyện nhục thân, nhưng là hắn thiên phú thật rất bình thường, cho dù có huyền tinh năng lượng trợ giúp, mấy ngày đi xuống ngay cả nhất cấp cũng không có đột phá, Long Phi đối với tu luyện một chữ cũng không biết, lại không giúp được hắn cái gì, cũng chỉ có thể nhìn cuống cuồng, ngày thứ hai e sát. Phanh, phanh, phanh, Long Phi lại tiến vào điên cuồng đánh chết chính giữa, hoàn toàn liều mạng, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Long Phi rất ít sử dụng kim cô bổng lực lượng, một người sức chiến đấu là đang ở sinh tử một đường bên trong không ngừng kích thích ra, đang cùng yêu thú đối chiến chém giết trong quá trình. Long Phi chiến đội kỹ xảo lần lượt đột phá, hắn lực lượng, hoàng cấp cửu phẩm cảnh giới lực đo cũng ở đây một chút xíu tăng lên. Hoàn toàn bộc phát ra chiến đấu, đối với Long Phi mà nói là tốt nhất phương thức tu luyện, kệ oanh mấy đầu yêu thú đến trên đất, Long Phi hưng phấn nói, kệ thăng cấp. Điểm kinh nghiệm EXP đạt tới 100%. Một đạo lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn dâng lên, trên người khí tức chợt biến đổi e đinh. Chúc mừng Ple Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc huyền cấp nhất phẩm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được thăng cấp khen thưởng, Tu La Khai Sơn Đao. Một thanh mang theo huyết khô lâu đầu trường đao trôi lơ lửng ở Long Phi trong đầu, rất ngang ngược, thân đao không dài, giống như trong thế giới hiện thực thêm dày, thêm rộng dư hấu đao như thế, nhìn qua rất đơn giản, nhưng là nó lại hàm chứa cực kỳ thô bạo lực lượng, ệ đơn giản, thô bạo. Thoải mái. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tu La Khai Sơn đao cầm trong tay, nhẹ nhàng thoáng qua mấy cái, rất tiện tay, tiếp tục sát. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, có Tu La Khai Sơn đao, Long Phi săn giết tốc độ tăng lên không ít, hơn nữa ở này mấy ngày trong, hắn một mực luyện đao, có loại muốn một mình lĩnh ngộ ra một loại đao pháp như thế, ê chém. Phách. Gọt. Càn quét. Liền bốn chiêu này, Long Phi lợi dụng yêu thú luyện tập hơn 10.000 lần, không đem yêu thú cho dẫm chết. Tuyệt đối không dừng tay, mỗi một lần cũng là vô cùng đơn giản, thô bạo, chỉ còn thiếu một chút. Cái này đao pháp còn thiếu một chút. Long Phi nhịp bước động một cái, nhấc đầu yêu thú gầm thét tới, một đao liền chặt xuống, trong nháy mắt này lực lượng động một cái càng quét mà ra, phốc suy, 10 giây đồng hồ đi xuống, khi đầu yêu thú toàn thân đều là vết đao, nhìn như chẳng qua là một đạo thật dài, tinh tế vết máu, nhưng là nó lực lượng lại thương tới xương tủy e đinh. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết một sao yêu thú, lấy được kinh nghiệm 89 không điểm, linh nguyên giá trị 60 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi sử dụng nhất cấp cuồng bạo. Khu vực bảo hệ liệt. Hệ thống vang lên, lại là một kiện khu vực bảo, Long Phi không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt để cho chủ thần khí hấp thu khu vực bảo năng lượng, để tứ tầng lực lượng mở ra, còn kém một tầng liền có thể sử dụng chủ thần pháo. Để đem chủ thần pháo uy lực bổ túc xong, liền lên Nguyên Ương Tông. Long Phi nắm chặt Tu La Khai Sơn đao lại lần nữa phách, chém, gọt, tạo đơn giản bốn chiêu đứng lên, lần lượt luyện tập, lần lượt ở cực hạn bên trong đột phá, e ung ung. Đột nhiên, trong rừng núi truyền ra một tiếng vang thật lớn, Ngưu Đại Sơn mạnh đất kinh hô lên, nói, ngờ lão đại, không phải, không phải, bên trong, bên trong, bên trong có nhức đầu, GBOS. Số từ, 1780.